Phạm Trụ vô tình phất tay, hạ mệnh lệnh cuối cùng. Trong vùng tinh vực này, các loại chùm tia sáng bay vụt, các loại chiến hạm đổ tung, quang đoàn thật lớn hóa thành một vùng sáng hủy diệt, quét ngang tinh vực. Một hành tinh nhỏ đổ tung, hào quang đáng sợ bao phủ tinh vực phía trước. Ngày sau đó, gió lốc năng lượng càng thêm kịch liệt, tàn phá bừa bãi. Thành vùng hạm đội bị ánh lửa nuốt sống, trở thành một bụi bặm vũ trụ, tàng đớn khu vực trở thành nơi tử vong, song phương giao chiến kịch liệt. Phạm Trụ, các người duỗi tay quá dài, muốn cùng thủy mà tinh hải chúng ta không chết không ngớt, tiến hành đại quyết chiến sao? Trong chiếc thuyền thánh khí màu vàng kia, truyền ra một thanh âm uy nghiêm. Ít nói lời thừa đi, vừa rồi các người như thế nào đuổi giết chất nữ của ta? Các người khiêu khích trước, hôm nay không dâng lên một loại thần tính khoáng vật, thì đừng có mơ là còn sống rời đi. Phạm Trụ quát lớn. Bên phía Phạm gia, hai chiếc thuyền thánh khí khởi động quầng sáng thật lớn, ngăn chặn tất cả công kích. Ngược lại, địch thủ liền không còn may mắn như vậy. Các loại chiến hạm liên tiếp bùng nổ, giải thể. Vũ trụ thể lương lạnh lẽo, ngày thường, hôm nay hoàn toàn sôi trào. Chùm tia sáng vô tận, chung quanh rất nhiều hành tinh nhỏ đều bị lan đến, không ngừng đổ tung, hình thành trong một cơn gió lốc đáng sợ. Diệp Phàm bình tĩnh nhìn hết thảy, đối mặt với công kích của chiến thuyền thánh khí, có lẽ chỉ có thánh nhân có thể chịu đựng. Nếu hắn đi vào, tiến hành viễn chiến cũng nhất định ôm hận. Loại chiến thuyền này uy lực thật lớn, không hợp với thánh bình khác, chuyên vì đại chiến tầm xa mà chuẩn bị, là sản phẩm hoàn mỹ kết hợp đại đạo và khoa học kỹ thuật. Đây là một hồi giết hại, bởi vì thực lực song phương không cân bằng. Thánh thuyền tổn hại, sao ngăn cản được công kích của hai kiện thánh khí cơ chứ? Không có máu chảy ra, không có xương trắng bay lên, nhưng càng thêm tàn bạo, bởi vì sau khi chiến hạm giải thể không còn lại gì, tất cả mọi người đều hóa thành tro bụi. Đây là một trận đại chiến thảm thiết, người của Thủy Ma Hải tổn thất thảm trọng, thực lực chênh lệch quá lớn. Trong ánh lửa, từng sinh mệnh trôi đi, từng đạo thần hồn thành mây khói. Diệp Phàm yên lặng, vùng tinh vực này so với Bắc Đầu không kém bao nhiêu, thậm chí càng thêm tàn bạo. Các loại đại đạo thần tác lóe ra, các loại khoa võ hủy diệt đánh vào, gặt hái sinh mệnh của người ta. Giết người không thấy máu, bồi bạn tinh tú nổ tung và ngã xuống. Trên chiến trường vô cùng bao la hùng vĩ, mỗi một chiến hạm phá hư đều có thành vùng hắc động hiện ra. Thanh huyền màu vàng đối diện trông đỡ không được nữa, nguyên bản đã tổn hại, lúc này càng thêm không chịu nổi. Lúc này từ trong lao ra một thân thể màu vàng. Phạm Trụ, ta liều mạng với ngươi. Đây là một người khổng lồ màu vàng, cao tới mười mấy trượng, dùng thần kim không biết tên hỗn hợp đúc thành. Tay cầm hoàng kim thánh kiếm, sẽ hư không công về bên này. Mặc Chiến, ngươi cho là ta sợ ngươi sao? Sớm đã muốn chém ngươi rồi. Phạm Trụ cũng vọt vào tinh vực, thân trong một cơ thể màu tím cao tới mười mấy trượng, tay cầm một cây chiến mâu tử kim. Không hề nghi ngờ, đây đều là thánh khí, là chí bảo với đại đạo luyện chế ra, coi như là thần phục trong thánh huyền vũ trụ và cường đại vô cùng. Hai người khổng lồ toàn thân dày đặc đạo ngân, lần lượt thần uy rực rỡ, các loại chùm tia sáng công về bọn họ đều vô dụng. Đây là thánh khí thần chi, hai người triển khai đại chiến. Mặc Chiến tay cầm hoàng kim cự kiếm bổ thẳng tới, chùm tia sáng dài đến hơn vạn trượng, như là một vị thánh nhân đang chiến đấu. Còn một tiếng, Phạm Trụ tay cầm chiến mâu màu tím đón đỡ, phát ra một chuỗi thần huy đẹp mắt, bắn vào một mảnh tinh không, khiến cho nơi này sinh ra sụp đổ đáng sợ. Hai cường giả tranh tài giống như cổ thánh kịch chiến. Trong thân thể thần bí của bọn họ, nội uẩn thánh khí đem chiến lực tăng lên một trình độ cực kỳ khủng khiếp. Hoàng kim thanh kiếm đảo qua, bổ đôi một ngôi sao thật lớn phía trước, hóa thành vẫn thạch thật lớn bảy tứ tán, đánh trúng bảy tám chiến hạm nhỏ trong nháy mắt trở thành ánh lửa. Ta nghe nói khổ tu sĩ các ngươi đều bằng thân thể của mình trừng phạt, không dùng ngoại khí là thật chăng? Tên đầu trọc tới gần cùng Diệp Phàm lôi kéo làm quen. Không sai, cường giả chân chính có thể tay không tiếp thánh khí đấy. Diệp Phàm gật đầu. Phạm gia các ngươi điên rồi, chờ chịu đựng lửa giận của ma thủy hải đi. Tất cả cùng người không chết không thôi. Hạm đội chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng Mặc gia tổn thất thảm trọng, rất nhiều cường giả đã ngã xuống. Mặc Phong, người dám có ý đồ với muội muội ta, lần này cho người biết ra tay, nạp mạng ra đây. Phạm Thiên ra tay, đây tuyệt đối là một kẻ tầm ngoan thủ lạn, khống chế thánh khí đấu đá lùng tùng, đem kẻ cướp bóc của Thủy Ba Hải giết sạch hơn một nửa. Lúc này, hắn nhìn thẳng vào Mặc Phong, và không muốn cùng đấu dây dưa, trực tiếp khởi động thánh thuyền, tăng lớn tia chớp màu tím đan vào, đồng thời kèm theo sương mù hỗn độn. Hắn vận dụng vũ khí đại đạo trực tiếp mà xé mở cự hạm dài ngàn trượng kia, khiến cho nó giải thể. Phạm Thiên, lão tổ tông đặt tên như vậy cho các người, cùng danh hiệu của tổ tiên người là vì sao? Dám cùng ta chiến một trận không? Mạc Phong quát, hắn vào trong thời khắc mấu chốt, vọt vào trong tinh không, cũng không theo chiến hạm giải thể mà chết đi. Phạm Thiên rất nhanh anh tuấn, nhưng khi cười lộ lên lại là hào khí ngập trời, mang theo một tia tàn bạo mà nói, ta có ưu thế lớn như vậy, đầu óc bị lừa đá hay sao mà cùng ngươi đỏ sức thần thể cơ chứ? Từ điện đầy trời đan xen, hỗn độn khí mãnh liệt, đại đạo công phạt ngày càng mãnh liệt hơn. Tinh vân xiềng xích xuyên thủng hư không, bao phủ Mạc Phong, hảo quang nhấp nháy thần uy vạn đạo. Được rồi, ta nhận thua. Mạc Phong cũng rõ ràng, nếu ngăn cản hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hắn chắp tay sau lưng, mặc cho tinh vân xiềng xích rơi vào trên người, bị trói chặt. Cố nhiên, hắn không có may mắn như là Tể Manh. Bản thân của Phạm Thiên lúc bấy giờ đối với hắn không có lòng thương hại. Chùm tia sáng không giảm đi, tia chớp lóe lên, khiến Mạc Phong càng người cháy xém, xương cốt bị gãy mấy chục căn. Mạc Phong cũng là kiên cường vô cùng, không rên lên một tiếng, mặc hắn ra tay tù binh như thế nào. Phế hắn cho ta, để lại nửa cái mạng là được rồi. Phạm Thiên rất quyết đoán ra lệnh. Không nên vọng động, lát nữa ta về xử lý sau. Xa xa, Phạm Trụ lên tiếng, thần trong thanh khí màu tím, tay cầm chiến bâu xuyên thủng người khổng lồ màu vàng, cũng sắp lấy được thắng lợi. Đột nhiên, cự hạm nơi Phạm Thiên Diệp Phàm vọt vào đều là lọt vào công kích, thế nhưng có cao thủ xé mở hư không xông tới. Phạm Trụ khống chế người khổng lồ tử kim đánh ra ngoài, chiếc thánh thuyền này khuyết thiếu thần đệ và lực phòng ngự giảm mạnh tới trình độ thấp nhất, những người này thành công đột phá vào trong. Chiếc thánh thuyền này hoàn hảo không tổn hao gì, những người này phụng mệnh mặc chiến dùng bí bảo đột phá vào trong, muốn chiếm giữ. Mặc chiến thuyền có thể là khống chế hoàng kim thần họa làm chủ, có thể lập tức tiến hành bước nhảy không gian. Bọn họ có thể thuận lợi chạy trốn ngay tức khắc. Đây là một đám cao thủ, sau khi tiến vào công phạt, giết chết một đám nhân mã, Diệp Phàm trong mắt lạnh lùng, quốc gia vĩnh hằng so với bắt đầu chỉ hơn chứ không kém, rất là tàn bạo. Phốc một tiếng, máu tươi bắn ra, song phương đều có tổn thất thảm trọng, trong đó lại có một vị bán thánh và cường đại siêu hạng, công về phía phòng điều khiển chính kia, nhanh chóng chiếm lĩnh. Hiển nhiên đó là trực hệ của Mạc gia. Phá hủy thuyền này đi. Phạm Tiên quyết đoán ra lệnh, tự nhiên là tự mình ra tay, muốn phá hủy hệ thống trọng yếu nhất. Đây chính là vỏ ngoài của một kiện thánh khí. Chỉ cần thần để nội uẩn ở trong đó còn sống, thì có thể dùng để tạo ra thân tạo. Lúc này, không thể để cựu địch nắm trong tay, nếu không sẽ có phiền toái to. Tự nhiên, cũng có rất nhiều người công hướng Diệp Phàm. Công lên tự nhiên đều là cao thủ. Hắn đem đám người đầu trọc chắn ở phía sau, dùng bảo sơn ấn quyết đấu, cũng không hiển lộ chiến lược chân chính. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Đám người thanh tảng ngã xuống, đứt gần gãy xương, máu tươi văng tung tóe. Rất nhiều người đều chết rất bất ngờ. Mau ngăn cản hắn đi, giết tiểu tử này, nếu không bọn họ phá hỏng thân tàu bây giờ. Vài tên trung niên thét lớn. Tất cả cao thủ đều xông tới. Đạo ngân đàn sen, bí bảo phiêu động, công tích Diệp Phàm và Phạm Thiên, chiến khí mềnh bông, trong đó dẫn đầu là ba người trảm đạo. Diệp Phàm toàn thân tràn kim quang, bảo sơn ấn vừa ra, máu thịt bay tung tóe, xương trắng bay khắp nơi, trong nháy mắt giết chết mấy chục người. Cũng có một người trảm đạo bị hắn một chưởng đánh nát đầu, chấn nhiếp tại chỗ. Chúng ta lùi bước, tên bán thánh kia có lẽ sẽ tới. Phạm Thiên nói ra, ánh mắt lạnh lẽo cũng không lo lắng. Như là hắn nắm chắc trong tay. Diệp Phàm đoạn hậu như một chiến thần bầu vàng, người của Thủy Ma Hải không dám tới gần bản thân hắn. Đối mặt với hắn đều rất kiêng kỵ, cảm thấy chỉ cần đuổi bọn họ rời khỏi thuyền là tốt rồi. Phạm Trụ, đã tặng người đưa ta thánh thuyền không tổn hao gì, lần sau gặp nhau sẽ lại biểu đạt lòng biết ơn với người. Thanh âm lạnh băng của Mạc Chiến truyền đến, và trong nháy mắt xoay chuyển tình thế, liều mạng hứng bột mâu, ngực của Hoàng Kim Thần Đế bị đâm ra một lỗ, biến mất tại chỗ, vọt vào trong thánh thuyền màu tím. Ngày nay có Hoàng Kim Thần Phục, có thể tiến hành bước nhảy không gian, chúng ta trở về Thủy Ma Hải. Bán thánh chiếm cứ phòng điều khiển chính giống lên, mệnh lệnh mọi người hành động. Phạm Trụ cười lạnh, cũng không đuổi theo vào trong, cả không ngăn cản,